Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 756. Chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến hữu nhận ra mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi. Ông xem, sao miệng tôi nó thối thế chứ? Đáng ăn vài cái vả. Quý học nhai gượng cười, an ủi chiến hữu. Mọi chuyện qua cả rồi, chưa biết chừng vài năm nữa cha con còn có thể gặp nhau ở dưới ấy. Người chiến hữu phản đối, ông nói linh tinh gì đấy, trông ông khỏe khoắn lắm, chắc chắn là người đi sau cùng của cả đám chúng ta. Quý học nhai vỗ đầu gối cười to, đời này tôi đã sống đủ rồi, có cháu trai cháu gái, được chính mắt thấy con gái nhà tôi trưởng thành. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà con bé đã thành con người ta rồi. Chiến hữu cũng cảm thán, đám già chúng tôi ai mà không hâm mộ ông đâu, có mẹ chồng trông con giùm. Tống Thời Hạ bị Quý Yên Nhiên kéo đi chọn váy cưới. Mấy năm nay, tình hình kinh tế đi lên, cuộc sống được cải thiện, những nhà nào có điều kiện thì khi tổ chức đám cưới đều thích mặc váy cưới, thích quắc tóc lên rồi cài hoa tươi, hoa bách hợp và hoa hồng đỏ. Quý Yên Nhiên vui vẻ nói, năm đó chị Diêu kết hôn, hoa cài tóc không dùng hết đều cho em cả, lúc ấy em đã nghĩ, khi nào đến lượt mình, em cũng sẽ mặc váy cưới, cài hoa tươi. Tống Thời Hạ đẩy cô ấy vào phòng thử đồ, đi thử đi, may mà em kết hôn vào mùa hè, chứ nếu vào mùa đông thì mặc váy cưới lại run bần bật nhé. Quý Yên Nhiên thè lưỡi tinh nghịch, ôm chiếc váy trắng vào phòng thử đồ. Cùng lúc đó, tại một vùng ngoại ô thủ đô, có một chiếc xe không biển số đang đi vào. Lái xe là một người đàn ông râu tóc xồm xoàm, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Tuy đường nét khuôn mặt cực kỳ tuấn tú nhưng cũng không che lấp được vẻ nghiêm khắc đến lạnh lùng của người đó. Ô tô đi thẳng vào trong đơn vị của Chu Việt, suốt dọc đường chưa từng bị ngăn lại, mà nơi này lại là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Xe dừng, người đàn ông kia bước xuống, lập tức nhận được sự tiếp đón cấp bậc cao nhất. Vất vả cho đồng chí, ẩn náu bao năm, rốt cuộc đã trở lại rồi. Quý Huyên hơi kéo khóe môi, coi như đáp lại đối phương. Lãnh đạo vỗ vỗ vai anh ấy, tiếp sau đây còn cần cậu phối hợp hoàn thành vài chuyện, nhưng hôm nay cậu có một nhiệm vụ quan trọng hơn cả. Ngày mau em gái cậu kết hôn, mau đi sửa soạn lại bản thân về nhà đi, mấy năm nay tôi thậm chí còn chẳng dám gặp ba cậu lần nào. Cuối cùng, trên gương mặt Quý Uyên cũng có một chút cảm xúc. Môi anh ấy giật nhẹ, định nói gì đó, lãnh đạo đã đẩy anh ấy một cái. Đi đi, đợi xong việc nhà rồi quay về báo cáo. Quý Huyên bước ra, vừa lúc ngang qua Chu Việt, lãnh đạo nghe nói chuyện này, chỉ biết lắc đầu cười cười, nói với Chu Việt. Cậu vừa mới bỏ lỡ cơ hội chào hỏi một người rất quan trọng đấy. Chu Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn hỏi. Là người do bên trên phái xuống à? Lãnh đạo úp mờ. Không phải, ngày mai cậu sẽ biết thôi. Quý Yên Nhiên bước lên xe, chợt vô tình liếc thấy một bóng người quen thuộc, bèn buồn bực hỏi Tống Thời Hạ. Chị à? Dạo này anh em vẫn ở nhà viết bài đấy chứ? Tống Thời Hạ gật đầu. Ừ, sao thế? Em vừa trông thấy một người rất giống anh em, nhưng râu ria xồm xoàm nhếch nhác lắm. Em nhớ rõ anh em không thích để râu mà, kêu là để râu lôi thôi. Cách Trương,